Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4358, mới vào Tu La Đạo Tràng. Dị tộc sinh linh sinh ra cực kỳ hà khắc, cần thiên địa đại cơ duyên vận may lớn mới có thể diễn sinh mà ra. Bởi vì thiên địa nguyên do, những dị tộc này sinh linh cùng nhân tộc cách biệt quá xa. Đại đa số đều là hình thù kỳ quái, làm nhân tộc, yêu tộc, ma đạo đều không thích. Tần các đội ngũ lấy Tần Vũ Yên cầm đầu, Trần lão cùng với khác võ giả lao vùn vụt ở phía sau. Tần Vũ Yên từ trong túi trữ vật xuất ra địa đồ, cẩn thận phân rõ phương vị về sau, mang theo đám người bay đi. Có võ giả trông thấy Tần Vũ Yên dọc theo đường đều tại ngắm nghía địa đồ, liền kinh ngạc mở miệng hỏi: Tần cô nương chưa có tới Tu La đạo tràng sao? Tựa hồ cũng không biết chuyến này cụ thể phương vị a. Tần Vũ Yên cười giải thích nói: Cũng là tại đoạn thời gian trước Tần Các mới biết được Bỉ Ngạn Hoa ở trong Tu La đạo tràng nở rộ. Tin tức, trước đây chưa từng nghe nói qua trong Tu La đạo tràng có Bỉ Ngạn Hoa. Cho nên ta cũng là lần đầu tiên đến, đối với trong Tu La đạo tràng cũng không phải rất quen thuộc. Ta mặc dù là lần đầu tiên đến, nhưng Phương Cương sư huynh lại sớm đã không phải lần đầu tiên đến. Xin mời chư vị không cần lo lắng. Tần Vũ Yên trong miệng nói tới Phương Cương, chính là vị kia tráng hán đạo thần. Lần này đi theo đội ngũ đi vào Tu La đạo tràng đạo thần võ giả không tính Tần Vũ Yên cùng Khương Huyền Tố bên ngoài, liền có 3 vị, một vị là Trần Lão, một vị là Phương Cương, mà một vị khác công tử văn nhã trang phục tên là Tần Thư. Tráng hán Phương Cương, mắt hổ chừng một cái, quét ngang bốn phía, lạnh giọng nói ra, các ngươi chỉ cần quản tốt chính mình là được, nhớ lấy theo sát đội ngũ. Nếu như các ngươi một khi cùng đội ngũ thất lạc, không cần đến tìm kiếm chúng ta. Mau rời khỏi Tu La đạo tràng mới là bảo mệnh kế sách. Tần cô nương, tại hạ tới qua mấy lần Tu La đạo tràng. Đối với Tu La tông ngoại vi địa mạo cũng coi là quen biết. Không biết có thể để cho ta nhìn xem địa đồ. Nói không chừng có thể tiết kiệm chúng ta rất nhiều thời gian. Tần Vũ Yên cười một tiếng, dứt khoát trực tiếp đem địa đồ giao cho Phương Cương. Đồng thời không có bất kỳ cái gì giấu bóp. Đa tạ tín nhiệm. Phương Cương trông thấy Tần Vũ Yên như vậy thoải mái, không khỏi trong lòng kính nể. Trong lòng của hắn rất rõ ràng Tần Các vì đạt được miếng bản đồ này bỏ ra bao nhiêu ma châu. Trọng yếu như vậy địa đồ Tần Vũ Yên liền dễ dàng như thế giao cho Phương Cương. Rõ ràng đối với Phương Cương không có bất kỳ cái gì ngờ vực vô căn cứ cùng phòng bị. Phương Cương quanh năm tại bậc này nguy cơ sinh tử ở giữa du lịch. Hắn biết rõ đồng bạn ở giữa tín nhiệm là trọng yếu bực nào. Đã từng có đến vài lần Phương Cương bên người đồng bạn cũng là bởi vì riêng phần mình tàng tư, không nguyện ý hợp cuộn lôi ra, sinh tử trước mặt còn tại lục đục với nhau, mới đưa đến nhiều lần phạm nguy hiểm. Cũng là bởi vì như vậy, Phương Cương đồng bạn bên cạnh từng cái chết ở trước mặt hắn. Hắn nản lòng thoái chí. Trở lại bên trong tông môn liền không hỏi thế sự bế quan tiềm tu. Nếu không phải là sớm mấy năm Tần Các đối với hắn có ân, bằng không mà nói, lần này hắn tuyệt đối sẽ không rời núi tương trợ Tần Các. Tiệt sinh cốc, chấm ngoặc kép, Phương Cương nhìn thấy hình bên trên đánh dấu phương vị, đồng tử hung hăng co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Vũ Yên hỏi, Phương Cương sư huynh, có gì không ổn? Phương Cương nghiêm túc lại liếc mắt nhìn địa đồ, đem địa đồ trả lại cho Tần Vũ Yên, đồng thời nói ra, Tần cô nương, chúng ta chuyến này, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, lời nói ra một nửa. Phương Cương đồng thời không có tiếp tục nói hết, khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua phía sau mấy trăm con mắt. Tần Vũ Yên khẽ cười nói, chúng ta chuyến này 10 phần nguy hiểm, cho nên có lời gì? Phương Cương sư huynh nói thẳng là được, ta cũng không muốn đợi lát nữa gặp phải nguy hiểm sau đó. Có võ giả lâm trận đào thoát, để cho chúng ta hãm sâu trong hiểm cảnh. Cái kia đã như vậy, ta liền nói thẳng, Phương Cương biểu lộ nghiêm túc, mặt ủ mày trao nói. Chúng ta bây giờ vị trí chính là tại Tu La Tông Sơn môn bên ngoài giai đoạn. Từ chúng ta nơi đây xuất phát. cần vượt qua Hắc Phong Sơn Mạch, vượt qua Cốt Hải Đầm Lầy, mới có thể đến Quyết Sinh Cốc chung quanh. Mà Hắc Phong Sơn Mạch cùng Cốt Hải Đầm Lầy tại Tu La Tông Sơn Môn bên ngoài đều chính là tiếng tăm lừng lẫy hung hiểm chi địa. Hắc Phong Sơn Mạch cùng Cốt Hải Đầm Lầy đã từng chính là trong Tu La Tông chăn nuôi linh thú địa phương. Tu La Tông bị người trong vòng một đêm luyện thành khôi lỗi sau đó. Trong núi này trong nước linh thú cũng vô pháp khó thoát một kiếp. Cũng bị luyện chế thành thú khôi. Dù đãng ở Hắc Phong Sơn Mạch cùng Cốt Hải Đầm Lầy bên trong. Đương nhiên, cái này hai nơi địa phương đều chính là thiên địa linh mạch hội tụ chi địa. Tu La Tông hủy diệt nhiều năm, không người quản lý, sơn dã ở giữa sinh trưởng ra rất nhiều thiên địa linh vật. Cũng là rất nhiều đến đây tầm bảo võ giả hy vọng nhất đi chỗ mạo hiểm. Rất nhiều võ giả chết ở trong đó, mà có chút võ giả ưa thích chăn nuôi các loại độc vật. Bọn hắn chết về sau, những độc vật này liền vô chủ dạo chơi tại cái này hai nơi địa phương. Trải qua cây lâu năm dài, Hắc Phong Sơn Mạch cùng Cốt Hải Đầm Lầy không chỉ có thú khôi, càng là có đếm không hết lợi hại độc vật. Đơn giản mà nói, hai địa phương này chính là hoạt nhân mộ địa, bước vào lấy cửu tử nhất sinh. À, nghe thấy Phương Cương nói như vậy, không ít người đều nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân run lên. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố thì là biểu lộ bình tĩnh. Dù sao bọn hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Biết rõ chuyến này tất nhiên hung hiểm. Đã như vậy nguy hiểm, vậy có hay không biện pháp có thể vòng qua hai địa phương này? Có võ giả lập tức truy vấn. Phương Cương lắc đầu nói ra. Đích thực có thể lách qua hai địa phương này. Nhưng là cần hao phí thời gian dài. Liền xem như đạo thần cảnh giới muốn lách qua hai địa phương này. Đều cần một gần hai tháng. Mà lại trong núi này còn có Tu La Tông năm đó lưu lại pháp trận cấm chế. Nếu là chúng ta bước sai một bước, cũng là hung hiểm vạn phần. Huống hồ, coi như chúng ta vòng qua Hắc Phong Sơn Mạch cùng Cốt Hải Đầm Lầy. Những địa phương khác cũng giống vậy hung hiểm. Kể từ đó, chúng ta không chỉ có lãng phí quá nhiều thời gian, cũng đồng dạng sẽ kinh lịch rất nhiều nguy hiểm. Đến mức lựa chọn ra sao? Còn xin Tần cô nương làm quyết định đi. Tần Vũ Yên trầm tư một lát, nói ra, chư vị nghỉ ngơi tại chỗ. Đối đãi ta suy nghĩ sau đó mới quyết định. Đám người lúc này từ giữa không trung rơi xuống, tìm một chỗ sạch sẽ địa phương tọa hạ nghỉ ngơi. Top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ thảo luận. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tự nhiên cũng là ở chung một chỗ. Nhìn xem trong Tu La đạo tràng phong quang. Không bao lâu, Tần Vũ Yên cùng Trần Lão, Phương Cương, Tần Thư bốn người đi tới. Nói khẽ với Lâm Bạch hỏi. Thanh La sư đệ, người thấy thế nào? Lâm Bạch cười hỏi. Tần sư tỷ làm quyết định liền tốt. Nếu đã tới, vậy dĩ nhiên là trọng phạm hiểm. Tần Vũ Yên tức giận nói. Ai nha? Thanh La sư đệ, là sư tỷ không đúng. Sư tỷ không nên thiết kế với ngươi. Sư tỷ xin lỗi. Tốt a, đợi lát nữa đến Tần Các, sư tỷ sẽ bồi thường ngươi. Nhưng là giờ phút này chúng ta nhất định muốn mau chóng làm ra quyết định. Hằng Châu Bát Đại Hào Môn cùng Bảo Quang Thương Hội, ngàn tầng lâu đều đã nhanh chân đến trước rồi. Nếu là chúng ta không nhanh chóng hạ quyết định, sợ rằng sẽ bị bọn hắn hất ra rất xa. Tần Vũ Yên thấp giọng nói ra, như loại này tuyệt cảnh tầm bảo chi địa, ta vẫn là càng tin tưởng Thanh La sư đệ cùng Phương Cương sư huynh trực giác. Tần Vũ Yên biết rõ Lâm Bạch còn đang bởi vì lừa gạt Khương Huyền Tố sự tình mà tức giận. Liền vội vàng tạ lỗi nói, chuyện này cũng đích thực là Tần Vũ Yên đùa nghịch tiểu tâm tư. Bằng không mà nói, Khương Huyền Tố tuyệt đối sẽ không đến Tu La đạo tràng. Lâm Bạch trầm tư thật lâu, nếu là đường vòng, liền có thể tránh đi hung hiểm sao? Theo ta thấy, không cần đường vòng, trực tiếp thẳng đi sông qua Hắc Phong Sơn Mạch cùng Cốt Hải Đầm Lầy. Nếu là chúng ta đường vòng lời nói, trên đường cũng sẽ có hung hiểm, mà lại quá lãng phí thời gian. Coi như chúng ta đến Tuyệt Sinh Cốc, Bỉ Ngạn Hoa đã từ lâu bị người khác lấy mất rồi. Vậy chúng ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Mà lại sư tỷ cần phải đi thuyết phục không phải chúng ta. mà là trong đội ngũ những cái kia đầu đường xó chợ. Bọn hắn tuy nói là đội ngũ đi theo hộ vệ, nhưng mặc kệ Tần Các có thể hay không đạt được Bỉ Ngạn Hoa. Chỉ cần bọn hắn còn sống rời đi Tu La đạo tràng, bọn hắn liền có thể đạt được Tần Các tiền thù lao. Những người này tự nhiên không muốn đi mạo hiểm, bọn hắn tự nhiên sẽ cực lực năn nỉ sư tỷ đi vòng. Lựa chọn càng thêm địa phương an toàn thông qua, bởi vì trong mắt bọn hắn, có phải hay không đến Bỉ Ngạn Hoa không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn chỉ cần còn sống liền có thể đạt được tiền thù lao. Lâm Bạch nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy phương xa dưới cây ngồi lấy hơn 10 vị võ giả. Bọn hắn thảo luận chính là khuyên như thế nào Tần Vũ Yên đi vòng. Hết chương.